99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Hãm không được xe. Phấn nộn môi, ngọt ngọt, giống như là thạch một dạng. Chỉ là vừa chạm vào đụng phải, Lệ Tư Thừa cũng cảm giác toàn thân cùng bị điện giật một dạng. Nhịp tim khó mà áp chế ra tốc, điên cuồng loạn động lên. Rõ ràng không là lần thứ nhất. Rõ ràng, hắn lúc trước hôn qua nàng nhiều lần a. Thế nhưng là vì sao? Mấy lần trước chưa bao giờ có dạng này cảm giác. Rung động, chọc người. Lệ Tư Thừa mắt sắc, lập tức liền u tối xuống. Ôm cánh tay nàng có chút nắm chặt. Tô Thiên Từ không có phát giác được hắn cứng ngắc. Nhắm mắt lại, móc ra cái lưỡi, liền hướng về hắn môi liếm liếm đi qua. Nhẹ nhàng, nhu nhu, sợ hãi, thỏa mãn, đủ rồi, cứ như vậy là đủ. Nàng sẽ giả bộ đây là thật tốt rồi. Thật tình không biết, trước người nam nhân bị vẩy tới dưới bụng hỏa khí luồn lên. Trong lòng ngứa, dứt khoát đảo khách thành chủ. Há miệng, liền bắt được nàng đang muốn rút lui cái lưỡi. Tô Thiên Từ giật mình, có chút sững sờ nhìn xem hắn. Hắn động, định trụ, nhanh định trụ, nhưng là, vô hiệu. Lệ Tư Thừa hai tay đưa nàng kềm ở, điên cuồng mà tàn phá bừa bãi mà qua. Lưỡi dài câu hôn, tiến quân thần tốc, dễ như trở bàn tay cậy mở nàng răng môi. Mang theo mấy phần đòi hỏi yêu cầu, mang theo mấy phần dục vọng, đưa nàng vô tình công hãm. Tô Thiên Từ mở to hai mắt nhìn, nhưng là, nhịp tim lại không tiền đồ mà tăng nhanh. Rất nhiều, đây là, thật sao, cái này, không phải là mộng sao? Trời ạ, nàng thế mà, hôn hắn, nhưng là, vì sao hắn không có tức giận? Vì sao hắn, còn tự hôn mình? Tô Thiên Từ trong lòng từng có một cái điên cuồng phỏng đoán, nhưng là rất nhanh liền bị bản thân một hơi bác bỏ. Không có khả năng, không có khả năng. Phát giác được nàng thất thần, Lệ Tư Thừa mắt sắc càng sâu, buông nàng ra, thấp giọng nói, nhắm mắt, thanh âm lãnh trầm, không được xía vào. Tô Thiên Từ ngơ ngác, bị hắn dạng này vừa quát, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. A a a a a, lại là thực, hắn thực là thật, không phải nằm mơ sao? Không phải đâu, nàng không có đang nằm mơ chứ? Tô Thiên Từ trái tim run, run lấy, khó có thể tin lấy. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, hốc mắt cũng càng đỏ, hai tay chậm rãi bên trên rời, đặt lên hắn lưng, đặt lên tay hắn, phát giác được nàng thuận theo. Lệ Tư Thừa càng cảm giác hơn đến một cỗ tà hỏa từ đuôi xương cụt truyền thẳng mà đến. Đến dưới bụng, đến đáy lòng, muốn nàng. Lệ Tư Thừa bị bản thân như vậy cái ý nghĩ điên cuồng giật nảy mình. Vô ý thức, cảnh cáo bản thân muốn rút lui. Nhưng là, căn bản không dừng được. Khụ khụ, xảy ra bất ngờ tiếng ho khan. Để cho Tô Thiên Từ thân thể cương một lần. Ngay sau đó, bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Quay đầu, đã nhìn thấy Tần Thư Họa đứng ở cửa, trên mặt có danh mãnh ý cười, trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần oán trách. Thiên Từ thân thể còn rất yếu đâu, tiểu tử ngươi cứ như vậy đã đợi không kịp. Mặc dù biết nàng là tại mở bọn họ trò đùa, nhưng là Tô Thiên Từ vẫn là không nhịn được sắc mặt lớn thẹn, lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Phát hiện sắc mặt hắn vẫn là cái kia một bộ dáng, nhưng là cái kia trên một gương mặt đã có qua rõ ràng đỏ ửng. Lệ Tư Thừa hô một hơi, bỗng nhiên đứng lên. Tô Thiên Từ thấy rõ trên người hắn những cái kia vết máu khô khốc, có chút sợ run. Ta đi làm. Mẹ, Thiên Từ liền giao cho ngươi. Tần Thư Họa cười đến mập mờ, gật gật đầu, đi thôi, nhất định trả ngươi một cái lão bà xinh đẹp. Lệ Tư Thừa trên mặt đỏ hơn, bước chân càng nhanh, hai ba lần liền tránh đi ra phòng bệnh. Tư Thừa ca ca cùng chị dâu tình cảm thật đúng là tốt. Nhu nhu thanh âm từ Tần Thư Họa sau lưng truyền đến, mang theo nồng đậm hâm mộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.